Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu, hơn nữa còn là sự an nguy của ngôi làng này. Thuận gật đầu vài cái rồi cùng Tuấn bước ra bên ngoài. Vừa mới mở cửa bước ra thì đập vào mắt của họ lúc này cây cỏ đã có phần xanh tươi. Nói đúng hơn là nó xanh hơn ngày hôm qua. Mới chỉ có một đêm mà cây cỏ trở lại nguyên bản của nó. Như thế này thì cũng đã là một tin tốt. Việc đầu tiên của hai cậu thanh niên lúc này chính là việc đi tìm đến vị trí của chân long và chỉnh sửa lại những chân huyệt. Nhưng mà thời gian để làm việc đó không phải là quá ngắn, cần phải xem xét lại từng vị trí, từng gò đất nhô cao bao quanh tứ linh, và cần phải đặt làm sao cho từng vị trí của chân huyệt phải được hấp thụ ánh sáng của trăng sao nhật nguyệt. Đó mới là điều quan trọng. Trong một đêm thức trắng hôm qua, Kiều Thông có dặn dò Tuấn và Thuần rằng chân huyệt của Long Mạch cũng tượng trưng cho kiểu nghĩa của Kiều Tinh. Vậy Kiều Tinh là 9 ngôi sao trên bầu trời, thuộc chòm sao của Bắc Đầu Thất Tinh. Ngôi sao Bắc Đầu còn có cái tên gọi khác là sao Bắc Thần. Khi bóng của sao Bắc Đầu chiếu xuống địa chi của 12 con giáp trên mặt đất, thì địa chi đó được gọi là cung của tử vi. Còn chòm sao Bắc Đầu có 9 ngôi sao đi kèm với nó được gọi là Kiều Tinh. Sao Bắc Đầu không bao giờ thay đổi vị trí và phương vị, và nó lúc nào cũng ở phía Bắc. Sao Bắc Đầu là nơi hội tụ sinh khí lớn nhất của vũ trụ, được gọi là tổ long của trời. Đi kèm với nó là 9 ngôi sao khác được gọi là Long Tinh, bao gồm Tham Lang thuộc Mộc, Lục Tồn thuộc Thổ, Vân Khúc thuộc Thủy, Liêm Trinh thuộc Hỏa, Vũ Khúc thuộc Kim, Phá Quân thuộc Kim, Tà Phù Hữu Bật và Cự Môn thuộc Thủy. Hai sao Tà Phù và Hữu Bật thì ngũ hành của nó tùy thuộc vào vị trí của Long Mạch ngự trị. Nhị Thập Bát Tú đóng vai trò là Sa Thủy, và ta đang nghi ngờ vị trí chân huyệt đã cắm sai là lại ở hai huyệt đó. Nếu quả đúng là nó thì trận pháp đêm qua của ta vẫn còn vận hành được là ý trời. Kiều Thúc liền chép miệng, sau đó lại nói tiếp. Khi bắt đầu chiếu xuống cung cấn thì gọi là thiên trị. Khi chiếu vào cung khôn thì được gọi là thiếu vi. Và khi chiếu ở cung càn thì được gọi là tử vi. Nói một cách dễ hiểu thì nguồn sinh khí của tổ long lớn nhất ở trời là sao bắt đầu. Khi nó chiếu xuống 4 vị trí càn tốn khôn chấn thì còn được gọi là tử vi, thái vi, thiếu vi, thiên trị, thì thiên cầu nhật thực sẽ hoàn toàn bị kích động. 4 vị trí đó sẽ làm nuôi dưỡng lại sinh khí và tứ tượng từ đó mới được khai sinh. Bởi vậy ta mới nói, việc này tuy dễ mà lại khó. Khó ở đây chính là con hãy cắm làm sao để 4 vị trí của tổ long được hoàn sinh và 2 vị trí của sa thủy được tái dịch. Như thế thì trận đồ long quy của ta mới phát huy được công hiệu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.